Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 30, lên trấn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên bưu điện có lẽ cũng không hiểu tại sao lại gửi hai bức thư đến cùng một nơi. Hai bức thư thì cần hai con tem, chẳng phải là lãng phí tiền sao? Dưới ánh mắt khó hiểu của nhân viên, Thẩm Nghiên trả tiền, sau đó dẫn hai đứa nhỏ đến cửa hàng hợp tác xã. Hai bên đường đều có cửa hàng, nhưng đều là doanh nghiệp nhà nước. Đi thêm vài bước nữa là có thể nhìn thấy nhà hàng quốc doanh. Nhưng Thẩm Nghiên không đến đó, mà lại nhìn thấy hiệu sách, trước tiên đến hiệu sách xem một chút. Hai đứa nhỏ không biết tại sao cô lại đột nhiên đến hiệu sách, Nhị Đàn không khỏi tò mò hỏi. Cô ơi, trước kia cô không phải là ghét đọc sách nhất sao? Cô nói cứ đọc sách là cô lại thấy chóng mặt. Thẩm Nghiên, người đọc sách thấy chóng mặt chắc là nguyên chủ rồi. Thẩm Nghiên không hề lúng túng, nghiêm túc giải thích. Cô trước kia bị bệnh, bây giờ cô khỏi bệnh rồi, trở nên thích đọc sách rồi. Nhị Đàn cũng phải học tập theo, 2 năm nữa là cháu có thể đi học rồi. Nhị Đàn vừa nghe nói đến chuyện đi học, mắt liền sáng lên. Đại Đàn cũng vậy, trước kia trông thấy những đứa trẻ trong làng lớn hơn mình, đeo cặp sách tay trong tay đi học, trông rất thú vị. Nào, lát nữa cô chọn cho hai đứa mấy quyển sách, về nhà dạy cho hai đứa. Nhìn ánh mắt long lanh của hai đứa nhỏ, Thẩm Nghiên cũng biết bây giờ ở nông thôn rất ít người có khái niệm cho con cái đi học, không ít gia đình đều tiếp tiền, mãi đến khi con cái lớn rồi mới cho đi học vài năm. Cộng thêm 10 năm đặc biệt này, khiến mọi người không còn coi trọng kiến thức nữa. Nhìn hiệu sách này là biết, trên đó có một số cuốn sách văn học thì cơ bản là không thấy đâu. Chỉ có thể nhìn thấy một số cuốn sách tư tưởng đỏ, hoặc là sách cho trẻ em, chủng loại không nhiều như sau này. Thẩm Nghiên chọn mấy quyển truyện tranh cho hai đứa nhỏ xem, sau đó còn có vở, giấy, bút, dậy sớm cho hai đứa cũng không phải là không được. Sau đó là đến lượt mình, cô nhìn một lượt, không ngờ còn có cả sách giáo khoa cấp 3, liền lấy luôn. Sau này chắc chắn cô sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, bây giờ mua sách giáo khoa trước, tranh thủ mấy năm nay ôn tập cho tốt, đến lúc đó biết đâu còn có thể thi đỗ đại học. Mua mấy quyển sách này, có hơi nặng, phải cầm nhiều sách như vậy đi dạo phố, Thẩm Nghiên từ chối. Vì vậy, cô đưa cho nhân viên bán hàng mấy viên kẹo, để sách ở chỗ người ta trước. Mãi đến lúc rời đi, Đại Đàn vẫn còn có chút không yên tâm quay lại nhìn mấy cuốn sách giáo khoa đó. Hình như rất muốn hỏi cô, để sách ở đây thật sự không sao chứ? Thẩm Nghiên dường như nhìn ra được nỗi lo lắng của cậu bé, liền cười giải thích một câu. Sách này đeo nặng quá, chúng ta về rồi lấy sau. Lúc này Đại Đàn mới yên tâm hơn, vừa đi được vài bước, bọn họ nhìn thấy rạp chiếu phim, trước cửa còn có người bán nước ngọt, trên thùng đá có nước ngọt, đang bốc hơi lạnh. Hai đứa nhỏ đều nhìn chằm chằm, Thẩm Nghiên liền dẫn hai đứa đến đó. Lấy 3 chai Bắc Băng Dương, Thẩm Nghiên trực tiếp gọi 3 chai nước ngọt, 1 chai 1,5 hào. Sau khi uống xong mang chai trả lại có thể lấy lại 1,5 hào. Rất rẻ, Thẩm Nghiên thấy lúc này trời cũng khá nóng, liền hào phóng gọi 3 chai nước ngọt, rồi chia sẻ cùng hai đứa nhỏ. Hai đứa đã sớm không thể chờ đợi được nữa, cầm chai nước ngọt mát lạnh trong tay, mắt chúng sáng lên. Rồi dùng một chiếc ống hút trong suốt bắt đầu hút sột soạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào miệng đã bị nước ngọt kích thích đến nhíu mày, nhưng khi nhấm nháp lại có thể uống được vị ngọt lịm, nước này còn có ga, ga như thể sẽ nổ tung trong miệng vậy. Cách chương.